không ngừng phóng ra lửa để nướng chín cái chân nhện màu vàng kia. Tất cả mọi người đều tránh né, đây cũng quá hung tàn mà, thật sự là nướng đấy, hơn nữa còn nướng ở trong tiệc mừng thọ nữa chứ. Rất nhanh, mùi thịt nhện nướng truyền tới, Thạch Hạo nước miếng chảy ròng ròng, xé bỏ miếng da màu vàng ở chân nhện, đó cứ như là một lớp vỏ cứng màu vàng, cứ như là một vỏ tôm hùm, từ từ bên trong hiện ra một lớp thịt sáng lấp lánh. Không ngờ, có thể ăn được, có thể ăn được, còn không giống với thịt nhện bình thường nữa chứ. Thạch Hạo cắn một miếng lớn, rồi lập tức hổ lớn, vô cùng say sưa, sau đó uống một ngụm lớn rượu, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Quá ngon, ngon quá, vị thịt còn ngon hơn cả Thanh Loan kia nữa đấy. Câu này vừa phun ra, khiến cho rất nhiều người đau mồ hôi hột trên trán. Chuyện này thật sự quá hùng tàn đi. Trong nháy mắt, Kim Chu liền trở thành đồ ăn của nó, khiến người khác không ngừng hoài nghi nó có phải là nhân loại hay không. Từ trước tới nay, chưa từng thấy ai hùng tàn như nó cả. Nhân loại, ăn thịt người hổ ma linh chúng ta, cho dù thần tới cũng không cứu được người đâu. Nơi xa xa trên không trung truyền tới âm thanh tức giận, đó chính là của Thái Cổ Ma Chu. Trước khi yến tiệc bắt đầu thì hắn đã rời đi rồi, không muốn gặp lại cái tên nhân hoàng kia nữa. Kết quả lại xảy ra chuyện này, một đứa cháu mà mình yêu thích lại gặp phải bất trắc. Đi tới giáo huấn quân tràng để cho bọn họ chiến đấu. Lúc này, nơi trung ương thiên cung bốc lên từ ngọn lửa màu vàng, vô cùng hừng hực, giống như là muốn thiêu trụi cả bầu trời. Nhân hoàng chính miệng phê chuẩn. Giáo quân tràng không có ở nơi này, cách rất xa hoàng thành, nơi đó có trọng binh là nơi luyện binh. Mọi người rất chờ mong, không biết thiếu niên hùng tàn này đến tột cùng dựa vào cách gì mà dám hò hét trước mặt tôn giả của thần Sơn. Đột nhiên cả quảng trường cùng trung ương thiên cung từ mặt đất vụt lên cao, thoát ly khỏi hoàng thành khiến mọi người chấn động, cứ như là một pháp khí vô cùng to lớn đang phi hành vậy. Gần như trong nháy mắt bọn họ liền bay ngang bầu trời, rời xa hoàng thành, đi tới không trung của giáo quân tràng đầy hùng vĩ kia, rồi từ từ hạ xuống. Nơi đây vô cùng thích hợp cho cường giả quyết chiến, cũng không đó phá hủy kiến trúc của hoàng thành. Ban đầu tất cả mọi người tưởng mình đang mơ. Trung ương thiên cung cùng với cả cái quảng trường thật lớn ở hoàng thành, từ mặt đất bay lên trời âm âm nổ vang, vượt qua hư không mà giáng lâm ở bên ngoài giáo quang tràng. Đây cũng là thủ đoạn kinh khủng đến cỡ nào, là Thạch Hoàng ra tay hay là cả tòa thiên cung là một pháp khí siêu cấp. Cờ lớn phấp phới bay, quân đội hùng hậu ở khắp nơi. Mỗi một binh lính, tinh khí thần tràn trề như là một bầy hổ lang, hoặc nâng chiến mâu hoặc là nắm lợi kiếm, đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm mọi người. Nhân hoàng giá lâm, có người thét lớn. Rất nhanh sát khí biến mất, có chiến tướng tiến lên thị lễ, ra lệnh những binh sĩ sau mình chỉnh trang đội ngũ. Giáo quân tràng cực kỳ hùng vĩ, lớn hơn rất nhiều lần diễn võ trường của hoàng cung. Đưa mắt nhìn cũng không thể nhìn thấy điểm cuối, dường như đây là một cùng địa trống trải vô cùng. Có người nói nhỏ nhỏ, nơi đây trước kia từng là một khu chiến trường thời thượng cổ, được nhuốm qua máu thần ma, khiến cho không có một ngọn cỏ nào sinh sôi được, sinh cơ khô hạn. Nhưng đây lại là một nơi tốt để luyện binh, mài giũa ý chí và sát khí của thuộc hạ mình. Trên vòm trời, một con ma chú đứng sừng sững. Nó thật giống như là một ngọn núi khổng lồ, toàn thân màu xanh biếc, hàn quang quanh lông vô cùng lấp lánh, từng cọng như là chiến mâu, trong cái lấp lánh là sự lạnh lẽo vô ngần. Trong lòng của nó chẳng thể nào bình tĩnh được. Vừa nãy cả tòa thiên cung cùng với quảng trường lăng không bay tới, vậy mà nó cũng bị cuốn ở bên trong, trực tiếp xuất hiện ở giáo quân tràng này. Thật sự khiến cho nó chấn động đây. Thiếu niên nhân loại, hiện tại người có thể chọn cách chết cho mình rồi đấy. Ma chú lên tiếng, thanh âm của nó không cao, thế nhưng lại vô cùng uy nghiêm, quấy động dưới trời cao, khiến cho đế quân tràng đổ vang. Mọi người đều tìm kiếm Thạch Hạo, tôn giả xuất hiện, đã muốn động thủ, nó ở đâu chứ? Một khu vực nào đó rất yên tĩnh, có người đưa mắt nhìn tới, dẫn theo ánh mắt của tất cả mọi người. Rốt cuộc cũng đã nhìn thấy chính chủ, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Nó vẫn đang ăn thịt nhện nướng. Bây giờ rồi mà ngươi vẫn ăn được hả? Có người sợ hãi kêu lên, cũng có chút phát điên. Tên này quá bình tĩnh mà. Nó ngồi xếp bằng trước bàn ngọc. Trước mặt có một cái chân nhện màu vàng nằm ngang. Lớp xà vàng được xé ra. Lớp thịt tươi ngon vàng óng ở bên trong. Nó đang nhanh chóng cắn gặm, miệng đầy nước bọt, thỉnh thoảng còn uống vài ngụm rượu. Tạm mời khách, đừng khách khí nhá. Nó vừa ăn vừa bắt chuyện, tỉ như là vũ tộc Thạch Tử Đăng, gia tộc Thác Bạt. Đương nhiên là còn có một vài thiếu niên của Thái Cổ Thần Sơn nữa. Cả đám người nhớ ngất xỉu, ai dám ăn chứ, như thế không phải là muốn chết à? Nếu như mà chủ nhìn thấy thì có thể buông tha sao? Mà Thạch Tử Đăng, vũ tộc thì sắc mặt càng tái xanh đi, việc này cũng quá ngang tàn đi. Hiện tại, dù người muốn chết cũng rất khó, ta quyết định để người sống tiếp. Tay của bà chủ âm thanh như sét đánh, chấn động cả hư không, hiển nhiên nó vô cùng nổi giận rồi. Có lúc sống sót còn kinh khủng hơn cả tử vong, nó muốn lấy thủ đoạn tàn khốc nhất để trấn áp Thạch Hạo, khiến cho nó chịu đầy đủ các loại gian vặt, ngày ngày thân hình ở bên trong luyện ngục. Nhện bự, người nói chuyện trắng thú vị chút nào, ta trước giờ chưa có ý định tự tử đâu nhá, cần gì mà nói những lời thừa phí như vậy chứ. Thạch Hạo nói, nó đã đứng lên rồi. Mọi người có cảm giác mất mát, đây cũng chỉ là một thiếu niên hóa linh cảnh, thế nhưng lại chẳng hề kính để gì với một tôn giả cả. Chẳng biết cho dù là vương hầu nhìn thấy cũng phải run rẩy, quỳ sát đất mà thần phục. Mà nó đang làm cái gì đây? Quát mắng một tên tôn giả của Thái Cổ Thần Sơn, cứ như đang răn đe con chó con mèo nhà mình vậy, tùy ý và tự nhiên vô cùng. Ánh mắt của Thái Cổ Ma Chủ lạnh lẽo, nhiều năm như thế rồi, còn có mấy ai dám vô lễ với hắn như thế? Hơn nữa gặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, hắn cũng không nói tiếng nào, thế nhưng một loại uy nghiêm mà luồng sát ý đáng sợ không ngừng tràn ngập cả giáo quân tràng. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa bất tỉnh ngay tại chỗ, không thể chịu nổi uy thế như vậy đâu. Nơi trung ương thiên cung xuất hiện một ngọn lửa màu vàng, xua tan đi sự lạnh lẽo âm trầm, khi tròn đời đầy một lần nữa ấm áp, mọi người không hề bị ảnh hưởng gì. Đây chính là tôn giả, vui vẻ giận hờn cũng có thể ảnh hưởng tới chúng sinh. Bọn họ lúc vui lúc buồn, tâm chập chờn kịch liệt. Có hay là không, cái con chim của Thanh Thiên Thần Sơn có tới không hả? Một con ma chu không phải là đối thủ của ta đâu. Tốt nhất các người cùng nhau liên thủ là vừa. Đứng trước mặt mọi người, Thạch Hạo không ngừng là thét. Bây giờ cũng chẳng sợ nhiều kẻ địch, chỉ sợ kẻ đối đầu sẽ ít hơn. Ngược lại nếu như đã sử dụng tiểu tháp, thì hy vọng có thể tiêu diệt với hiệu suất cao nhất. Thành đoàn tôn giả đang ngồi trong cung điện uống rượu, khi nghe thấy thế thì đẩy bàn ngọc ra, đi tới trong hư không, từ trên nhìn xuống nhưng chẳng nói một câu nào. Rõ ràng đã đổ sát ý từ lâu, muốn giết chết thiếu niên kia. Có hay là không, có ai dám đấu với ta một trận không? Hùng hai tử quát lớn, làm ra tư thế bệ nghệ anh hùng thiên hạ, khí khái suy ngã độc tôn. Nó cũng biết ở Bắc Hải thì không chỉ giết chết linh thần của một vị tôn giả, nếu như người đó cũng tới thì chắc chắn sẽ không buông tha cho nó. Nó rất ước ao hắn sẽ xuất hiện ở đây. Đáng tiếc, mặc cho nó la hét, nơi đó cũng không có ai xuất hiện cả. Trận chiến ở tổ Côn Bằng, ta nhớ có chém chết mấy lão già, sao giờ chẳng thấy đâu nhỉ? Nó khẽ nói. Lần này vừa lọt vào tai mọi người, cứ như là tiếng sấm đổ bên tai. Thời gian đã qua rất lâu, nên một vài tin tức trong cuộc đại chiến ở Bắc Hải cũng đã truyền tới cả lục địa, nhưng đã được che một chút tin tức rồi. Nhưng cũng rất là lờ mờ thôi, hiện tại đã được chứng thực rồi. Cái tên hùng hài tử này thật là lợi hại đấy. Được rồi, không nên giả điên giả ngu nữa, người có thể đi chết đi rồi đó. Thành đoàn tôn giả lên tiếng. Để ta tới, từ từ luyện hóa hắn, cần gì phải đẩy hắn vào ngay chỗ chết cơ chứ. Trời xanh còn có được hiếu sinh nữa là. Thái cổ Ma Chu lạnh như băng nói. Có lúc sống sót còn thống khổ hơn cả là cái chết. Giết chết một người rất đơn giản thôi, nhưng làm nhục một người khiến cho hắn cảm thấy thống khổ sống không bằng chết. Thái cổ Ma Chu đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội này. Thạch Hạo nhanh chân bước về phía trước, tiến vào giao quân tràng rồi nói. Trước khi khai chiến, ta nghĩ phải hỏi ngươi một chuyện, có thể trả lời không? Trình bày, Ma Chu lạnh lùng nói. Tổ phụ ta ở nơi nào, ngươi có từng dùng linh thần truy sát qua người không? Thạch Hạo hỏi. Hắn ta chết rồi, ngươi không gặp được nữa đâu. Thái cổ Ma Chu đáp đầy lạnh lùng. Thạch Hạo cũng không tin mà nói. Đối phó với một tiểu tu sĩ ở hóa linh cảnh như ta, ngươi cảm thấy có cần thiết như thế không? Ngay cả sự thật mà cũng chẳng dám nói ra. Chỉ là một tu sĩ nhân loại mà thôi, giết thì đã sao chứ, sống sót thì thế nào chứ, bất quá cũng chỉ là con giun con kiến, ta cần gì phải để tâm đến nào. Ma Chu nói, người như vậy là đang xem thường, còn không phải từng bị tổ phụ ta giết chết linh thần sao, đừng tự cao tự đại quá. Thạch Hạo cười gằn. Ở gần thiên cung có rất nhiều người nghị luận, bọn người đều là muốn biết tung tích của đại ma thần, nghe nói ông từng bị bức ép phải rời khỏi hoàng đô. Đại ma thần gặp phải Ma Chu tôn giả, nên bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết, đã đi tới vực ngoại tìm Thạch Tử Lăng rồi. Thị vệ trưởng mở miệng nói. Thạch Hạo giật mình, rốt cuộc cũng đã nghe được tung tích của tổ phụ. Quả nhiên là do tên Ma Chu này thì mới phải tha hương, nhưng còn sống thì tốt rồi. Ngày đó chính là ngươi sao? Ma Chu nhìn ông lão áo xám, ánh mắt trở nên lạnh lẽo lắm. Thạch Hạo thất kinh, nghĩ tới khi mình tới hoàng đô, liệu thần đã mở ra một con đường. Nếu bước vào trong con đường đó thì thấy có người đại chiến. Trong đó có một con nhện to lớn như núi cao đang đại chiến với một người, chiếu rọi cả trong đường hầm hư không có. Thế nhưng chẳng lẽ nói, tổ phụ của nó khi bị đuổi giết thì thị vệ trưởng này tới cứu viện ư? Nghe ý tứ của ma chủ thì hẳn đa giờ mới nhận ra được thị vệ trưởng. Một con kim sĩ đại bằng cam nguyện làm thị vệ trong hoàng cung, không tốt không tốt. Tay của ma chủ lên tiếng nói. Mọi người nghe thấy thế thì không tự chủ hít vào một hơi khí lạnh. Kinh ngạc vô cùng, đồng loạt nhìn về phía thị vệ trưởng. Ông lão này đến cùng có lại lịch ra sao chứ? Thị vệ trưởng không nói gì, lùi sang một bên, bảo vệ thiên cung. Tổ phụ của người rất là may mắn, thế nhưng bị ta giáo huấn như thế thì cũng đã khắc cốt ghi tâm rồi. Có thể sống sót thì đó là vận may của các ngươi. Một nhân sĩ nhân tộc mà cũng dám tranh hùng với ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Mà chủ cười gằn nói. Thạch Hạo trong lòng vô cùng tức giận. Tổ phụ khẳng định bị thương rất nặng, khiến cho cái con người của nó phun lửa. Lần đầu tiên đứng trước thiên cung, biểu lộ tâm tình chập trùng đến như vậy. Người tu đạo đã mấy trăm năm mà không thấy gì hả? Tổ phụ ta cũng chỉ mới tu hành mấy chục năm thôi. Người không làm gì được ông ấy mà còn giết đi linh thần ông ấy. Thế mà cũng dám hùng hăng sao? Ta nếu là người thì đã dập đầu xuống đất mà chết quách cho rồi. Mà chủ giận dữ. Ngày đó linh thần của hắn bị người ta chặn đánh nên thương thế rất nặng. Cho nên khi tới hoàng đô mới xảy ra chuyện bất trắc như thế. Chuyện xưa nhắc lại khiến cho hắn vô cùng tức giận. Được rồi, trước tiền trừng trị hắn, chỉ là một con giùn con dế mà thôi, cần gì phải phí lời. Theo ta thấy cứ một đào giết chết cho rồi. Thành đoàn tôn giả mở miệng. Vậy thì chiến một trận thôi. Thạch Hạo đi vào trong giáo quân tràng, trong miệng bắt đầu ngầm tụng thần chú. Chiến hồn ngao du trong thái hư, xin hãy nghe ta triệu hoán về, vượt qua thế giới vô ngần, đến đây chiến một trận nào. Mọi người như hóa đá, tên điên này đang làm cái gì thế không biết. Hắn đang sử dụng nguyên rùa hay sao? Cũng không giống. Cảm giác như là thần chú của thái cổ có thể kêu gọi thiên ngoại vận tình rơi xuống, thậm chí có thể hồ hoán cả thần ma nữa. Không thể nào, làm sao lại có thần thông lợi hại như thế cơ chứ? Một đám người đều bị đè ép, ngay cả thái cổ ma chu ở trên trời cao cũng không dám hành động, lặng lặng mà coi. Bởi vì hắn luôn cảm thấy không đúng, tên nhóc không hề điên, thế thì dựa vào cái gì mà dám hò hét đây? Hắn rất muốn nhìn xem thử, đến tụt cùng đối phương có chỗ dựa như thế nào. Trên thực tế, Thạch Hạo một bên gầm sướng thần chú, một bên thì đang khởi thông với tiểu tháp, hỏi nó có thể che giấu được không? Nếu không vật này mà lộ ra ngoài ánh sáng, thì không biết sẽ khiến cho nơi đây thành ra bộ dạng như thế nào nữa. Anh đình của cung điện Chí Tôn, xin với các ngài hãy thức tỉnh, vượt qua cánh cửa tình thông, giáng lâm ở hoang vực này, giúp ta trảm yêu trừ ma, hàng phục nhện độc. Nó không ngừng gầm sướng, có thể kết quả cũng chẳng có gì xảy ra đâu. Chuyện này không khỏi làm cho người khác cảm thấy kỳ quái. Cảm thấy nó như là một khối gỗ vậy. Có thấy ra được cái gì đâu chứ. Cơ bản đây chẳng phải là thần thông gì cả. Vẫn chưa có phù văn xuất hiện gì mà. Chuyện gì xảy ra thế hả? Chỉ là một tên nói lời điên khùng thôi. Thế này mà cũng dám dọa ta sao? Thái cổ ma chủ liên tục cười lạnh, giáng lầm xuống. Vì áp bình bồng đè xuống. Hắn muốn cho hùng hài tử quỳ rạp, áp bức về phía hai chân của nó. Nhưng mà đột nhiên thần chú của Thành Hạo lại có tác dụng. Nơi đây gió lạnh rít gào. Thần đài ẩn hiện, thượng cổ hung thú gào thét chấn động cả thiên địa. Toàn bộ khí thức của đất trời đều thay đổi, như ẩn như hiện. Còn có thương long vô cùng to lớn bay ngang qua bầu trời, rít gào rung cả trời cao. Tiếp theo là có chủ tước phun ra lửa thần, xông thẳng với chín tầng trời. Một luồng gió xoáy màu đen bao phủ toàn bộ giáo quân tràng, khí thế không cùng khủng bố. Nơi tầm luồng gió xoáy có một con cự thú sừng sững đứng đó, con mà cầm bệ nghệ bay lượn, bóng mờ lần lượt xuất hiện, kinh sợ lòng người ta. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tất cả mọi người đều sợ hãi vô cùng. Trời ơi, trong thiên địa sao lại bay lên toàn là màu lông màu đỏ ngon vây nè? Mọi người đều hoảng sợ hết. Gió xoáy màu đen đang thay đổi dần dần, hóa thành lốc xoáy lông đỏ. Đó chính là lông của thái cổ hùng thú thật sự. Đầu cũng có, khí tức hùng sát ngập trời. À, không! Thái cổ ma chủ kêu lên, âm thanh kinh thiên động địa vô cùng sợ hãi. Sau một khắc, mọi người cũng không còn nhìn thấy nó đâu nữa. Đã bị gió xoáy kia dường như hút vào bên trong rồi. Lông đỏ bay lượn, đỏ tươi như máu, gió xoáy điên cuồng như biển lớn chập trùng, cảnh tượng nơi đây vô cùng yêu tà, từng tiếng gào thét truyền tới. Đó chính là một vị tôn giả nha, thế mà cứ như vậy bị cuốn vào bên trong. Mọi người không còn nhìn thấy bóng hình của ma chủ đầu nữa, thay vào đó chỉ là những tiếng thét gào truyền ra ngoài. Ma chủ gặp phải phiền phức vô cùng lớn, lúc nào cũng có thể chết đi, vì sợ quá nên mới thét to. Từng tiếng rít gào truyền ra bên ngoài như là va chạm đang kêu gọi vạn ma vô cùng trầm thấp. Hiện trường mọi người lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Một tôn giả mạnh mẽ đến từ Thái Cổ Thần Sơn, hiện tại da thịt cứ như là thớt gỗ, vô cùng thê thảm. Không có người nào có thể biết được cảnh tượng chân thật bên trong lốc xoáy lồng đỏ đó. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, nhất định rất là khủng khiếp. Nếu không thì sao lại khiến cho một vị tôn giả không để ý tới hình tượng mà giống to tới như vậy. Ngay cả ngọn lửa màu vàng được tỏa ra ở trung ương thiên cung cũng phải lu mờ đi, gần như tắt hẳn. Nhân hoàng thạch quốc chấn động mạnh, thế nhưng cũng không phát ra tiếng, bình tĩnh mà nhìn cuộc chiến. Giết! Rốt cuộc bên trong cũng truyền ra tiếng kêu giết của ma chủ. Thế nhưng kèm theo đó là một hồi gào thét đầy thê lương. Nó như đang cực lực dãy giụa, thế nhưng không thể nào thoát khỏi được nơi đó. Thường đồng ngang trời, hiện ra bóng ở trong gió lốc. Một mảnh thần hỏa hiện lên, chủ tương cắt ngang trời xanh, xoá xoáy màu đỏ bao trùm cả khu vực lớn, thẳng tới phía chân trời. Mọi người bơ hồ thấy được cảnh này, nỗi sợ hãi của từng người càng tăng nhiều hơn. Lông tóc dựng thẳng đứng, thật sự đó là anh linh sao? Nếu không làm sao lại có nhiều bóng hình của chim thần, hùng thú đến như vậy? Trong truyền thuyết, có người có thể triệu hoán anh linh tham chiến, chỉ là phải đánh đổi rất lớn. Hơi một tí là muốn hiến tế, thiêu đốt sinh mệnh của chính mình. Cảnh tượng này xuất hiện khiến người khác cảm thấy đây chính là đại thần thông cấm kỵ đó. Triệu hoán ra chiến hồn đã chết đi, ngưng tụ lại pháp thể của bọn họ rồi chiến một trận ở kiếp này. Lộc xoay đồng đỏ càng đáng sợ hơn nữa, thế nhưng những bóng mờ kia cũng nhiều hơn nữa, lúc thì ẩn núp, lúc thì bị ánh mắt của người khác nhìn thấy. Đó là một con chân hống. Có người sợ hãi, họ nhìn thấy một con quái vật khổng lồ xuất hiện trong lốc xoáy lồng đỏ. Cả người được bao bởi bộ lông bào đỏ đậm, cực kỳ dữ tợn, lóe lên rồi biến mất. Bộ lông bào đỏ ở trong đó chính là của nó đấy. Tương truyền, chân hống tu đến đỉnh cao thì có thể giết thần, vô cùng hung cuồng. Uy thế ngập trời mà tự xưng bản thân mình là thiên thần. Ở thời đại Thái Cổ, chúng nó tạo ra uy danh hiển hách không gì sánh được, xé rách ma tộc, nuốt chửng thần huyết. Chiến tích huy hoàng như thế khiến cho rất nhiều nhân tộc phải run rẩy. Chân hống thoáng qua rồi lại hiện ra một con tỷ hưu cũng giống y như thế. Vảy giáp giống như bộ lồng kia đỏ như máu, thân thể khổng lồ lóe lên rồi biến mất. Trời ơi, ngay cả con thường long kia cũng là màu máu luôn. Có người nhìn thấy một con long đang bay tạt ngang qua bầu trời. Âm thanh run run. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao đều là màu máu thế? Ta biết rồi, ở cổ đại có một nghi thức tên là huyết tế. Chính là như thế đấy. Những thứ này đều là sinh linh vô địch, lẽ nào bị người khác tế huyết sao? Sao lại có khả năng đó được chứ? Mặc cho sinh linh vô địch này có thần thông thiên đại thì sao? Người khác còn sống thì thế nào? Mấy thứ kia chính là do huyết tế, nên anh linh mới xuất hiện ra. Đây là một loại cảnh tượng như thế nào đây? Chả lẽ là tái hiện lại cảnh tượng khi xưa? Đời sâu trong lốc xoáy lồng đỏ, vẻ mặt của Thạch Hạo vô cùng sợ hãi. Một đám sinh linh hiện ra dày dừa với con điện kia, rồi lại nhanh chóng tách rời nó ra, vô cùng đáng sợ. Cả người Thạch Hạo chẳng dễ chịu chút nào, chưa từng nghĩ Tiểu Tháp lại yêu tả đến như thế, không ngờ lại có một bộ mặt đáng sợ đến như thế. Những sinh linh này đều là những bóng mờ từ trong tháp bay ra. Người đến cùng là thứ gì? Mà chủ sợ hãi không ngừng quát hỏi. Đáng tiếc vào lúc này, âm thanh của nó không thể truyền ra ngoài được. Tầm gió lốc như thành một giới, dần dần ngăn cách với bên ngoài. Tương người của Thạch Hạo, Tiểu Tháp trắng nõn như ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ. Mỗi một lần rung động thì sẽ có một con sinh linh hiện ra. Trên người của nó nhất định là có thứ tốt, nhanh đoạt lấy. Thạch Hạo nhỏ giọng cất tiếng nói. Tiểu Tháp nghe thấy vậy thì tán đồng ngay, hào quang lóe lên, từ trong thân thể của Thái Cổ Ma Chủ tự động bay ra một vài vật liệu, tất cả đều rất óng ánh tỏa ra phủ văn, tuyệt đối là bảo bối của thế gian. Thạch Hạo đắc ý, chưa muốn lấy thì Tiểu Tháp lại run lên luôn lấy toàn bộ. Không chừa lại một cái nào cả. Sao người lại ăn hết thế hả? Hùng hay tự tức đến nổ phổi, vật trên người tôn giả sao lại phàm vật được? Những thứ này đều vô dụng với ngươi, chỉ có thể rước lấy mầm tai họa mà thôi. Tiểu Tháp lên tiếng. Người đến tột cùng là tên yêu ta nào thế? Thái Cổ Ma Chủ rùn giọng hỏi. Nó đã bị dọa cho chết khiếp, hoàn toàn khác với dáng vẻ vênh váo duy ngã độc tôn trước đây không lâu. Mau mau giải quyết đi, biết để xảy ra biến cố gì. Thạch Hạo lo lắng. Những lời này lọt vào tai của Ma Chu khiến cho toàn thân của nó lạnh toát. Trước đây khổng đầu còn liếc nhìn thiếu niên nhân tộc này, cảm thấy chỉ cần một ngón tay cũng đủ giết chết hơn 100 lần rồi. Không hề nghĩ rằng trong nháy mắt trở thành tù nhân đang ngồi chờ chết. Tiểu Tháp phát sáng, những bóng vỡ xung quanh lần lượt biến mất. Tất cả những dấu ấn trên vách tòa tháp thành từng cái phù văn. Sau đó bên dưới Tiểu Tháp xuất hiện một cái hố đen rồi hút cả thái cổ Ma Chu vào bên trong. Chớp mắt nửa người đã bị hút vào. Chuyện này khiến cho linh hồn nó sợ hãi. Đây là pháp khí gì thế? Là thiên thần đã tạo nên sao? Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 11:30 và 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Nó sợ hãi, cho dù là Kim Chu thiên thần của mạch nó cũng không thể đạt được như thế này. Hiện tại trên đời này sao còn tồn tại cỡ này cơ chứ? Đừng có giết ta, ta là tôn giả của Hồ Ma Linh, tổ tiên của ta là thiên thần. Nó kêu gào, đến thời khắc sinh tử, cho dù là Ma Chu hung cuồng cũng phải sợ chết. Bởi vì nó cảm giác được cho dù dãy ruộng như thế này, đi chẳng nữa thì cũng không phải là đối thủ của tiểu tháp, bị đối phương ổn định, không thể nào phản kháng. Tiểu tháp không thèm để ý tới, răng rắc một tiếng, nửa người của nó tan vỡ rồi bị hút vào bên trong, bị luyện hóa thành từng sợi thần quang. Hơn nữa trên vách tường xuất hiện một phù văn hình con nhện. Không! Mà chủ kêu to. Cùng lúc đó Thạch Hạo cũng kêu lên. Không được, chưa một chút cho ta với chứ. Toàn bộ Ma Chu nếu như bị nuốt hết vào, thì Thạch Hạo cũng chẳng còn thứ gì mà ăn cả. Nhưng mà tiểu tháp cơ bản không để ý tới, vẫn như trước không nhanh không chậm, từ từ nuốt lấy, phù văn ong ánh bao phủ nơi đó. Không, không được mà. Đến cuối cùng, Thạch Hạo còn điên cuồng hơn cả con Ma Chu, khiến cho cả con Ma Chu phải hoảng sợ, cảm thấy thật là buồn cười. Đây là như thế nào đây? Cho ta với. Hùng hai tứ vô cùng dũng mãnh xông đến phía trước, mở ra 10 đại động thiên, hòng cướp lấy Ma Chu. Cuối cùng bắt được hai cái chân nhện, dùng sức lôi thật mạnh ra ngoài. Tiểu tháp, ngươi không thể ăn thứ có độc được. Nó dữ dằn kêu to. Ma Chu thân thể bị nghiền nát hơn phần nửa, còn có đầu lâu đang lộ ra bên ngoài. Thời khắc này toàn thân đau nhức, lại cảm thấy đầy vô cùng sỉ nhục. Đường đường là tôn giả lại rơi vào tình cảnh thế này. Thạch Hạo rằng có với tiểu tháp, đoạt lấy tấm thần tàn của con nhện vàng kia. Ma Chu bị thường mà nở ra nụ cười. Nó ngang dọc một đời, thế nhưng lại chết thật thê thảm đến như thế. Trước đây không lâu, nó còn xem thường Thạch Hạo, còn coi nó là con giun con dế. Kết quả ra sao? Con giun con dế đang đoạt lấy nửa thân tàn của nó, để trào phúng đến giường nào cơ chứ? Cuối cùng cả con nhện lớn đều bị tiểu tháp thu vào, luyện hóa sạch sẽ. Trên thần tháp óng ánh xuất hiện một hoa văn hình con nhện, dấu ấn rất mới. Tiểu tháp là liều mạng với ngươi. Thạch Hạo bất mãn giường nành búa vuốt. Đây là một thế giới cân bằng, cần phải đồng thời trao đổi. Tiểu tháp không hề bị lay động, không buồn không vui, nói như thế đấy. Khi lốc xoáy đồng đỏ biến mất, thì mọi người nhìn thấy Hùng Hải Tử mở miệng thở mạnh, tự hồ vô cùng không hài lòng, thở phì phò, đứng đợi đó đánh mạnh lên cục đá ở trên đất. Thật là xui xẻo mà, đáng trách mà, ngay cả cọng lông mà cũng không chừa lại cho ta. Nó đang kêu là. Mọi người đờ người ra, tên quỷ nhỏ này nói chuyện với người nào thế? Thái cổ Ma Chu đâu rồi? Có người ý vào gan lớn mà hỏi. Tự nhiên là bị ảnh linh của cung điện Chí Tôn ta tiêu diệt rồi. Nó tưởng mình là ai chứ? Dám tranh hùng cùng giáo ta. Bất quá chỉ là một con nhện mà thôi. Thạch Hạo lên tiếng. Yên tĩnh ngắn ngủi, rồi nơi đây trở nên sôi trào. Mọi người đã linh cảm được Ma Chu lành ít dữ nhiều. Thế nhưng khi được nghe lại thì cũng rất kinh ngạc đấy. Thiếu niên này quả thật quá hung tàn rồi. Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nó thật sự là triệu hoán anh linh chém chết Ma Chu ư? Rất nhiều người ngờ vực đấy. Có giúp đỡ, vừa nãy tuyệt đối có sinh đình rất mạnh, dáng lầm đấy. Nhưng đáng tiếc đã bị lốc xoáy lồng đỏ kia che giấu cả. Lẽ nào hắn thật sự đến từ cung điện Chí Tôn? Có trưởng bối ẩn núp ở đây. Không phải nói là mỗi một đời của cung điện Chí Tôn thì chỉ có một người mới tiến vào trong thế giới thôi sao? Thạch Hạo nhìn xung quanh rồi nói. Con chim chết tiệt kia, chắc bị dọa cho chết khiếp rồi, chạy mất tăm mất tích. Trên vòm trời một con chim khổng lồ màu xanh, vẻ mặt đầy lạnh lùng, đồng thời trong lòng có chút sợ hãi. Nó quả thật đã bay đi, thế nhưng lại bị một luồng sức mạnh không tên dẫn dắt quay trở lại. Chuyện gì thế này? Tên Hồng Hải Tử này quá tà môn, hình như cuồng, luồng cơn sóng này bắt nguồn từ trên người của nó rồi. Thái cổ Ma Chu đánh gục làm cho Thanh Loan tôn giả rung động rất nhiều, khiến cho lòng của nó sinh ra sợ hãi rồi. Hận không thể lập tức trở về thần sơn, vĩnh viễn không muốn trở lại đây nữa. Ồ, ngươi muốn ở trong tầng mây kia sao? Xem ngươi chạy đi đâu cho thoát nào? Thạch Hạo kêu to. Ầm một tiếng, Thanh Loan phát động công kích. Nếu như là để sức mạnh không tên kia kéo nó về, thì nó biết hơn phần nửa là chạy không thoát được. Nếu như thế, thì không bằng cứ ra thành trước đi. Đó chính là luồng thần năng mạnh mẽ, thần hàm màu xanh đầy trời như là biển xanh vô cùng mãnh liệt, trút thẳng về phía của Thạch Hạo. Tiểu tu sinh hóa đình cảnh này thì sao mà chịu nổi chứ, ắt hẳn phải nổ tung rồi. Chiến hồn đang ngao du cùng Thái Hư, xin hãy nghe lời triệu hoán từ ta, hãy trừng phạt cái tên tội dân này đi. Lại tới nữa rồi, mọi người đau cả đầu, cảm giác Thạch Hạo cứ như là khúc gỗ, dễ thì dễ nhưng mà không thể không nói. Thần thú này đều là rất là hiệu quả đấy. Một luồng sức mạnh mềm bồng và mãnh liệt đánh tan ánh xanh ở phía trên. Cùng với lúc đó, một cái tòa thần đài xuất hiện nâng đỡ lấy Thạch Hạo, sau đó vô tận gợn sóng màu vàng khuếch tán ra, tiếp theo thần lực như biển mênh mông trào dâng. Mọi người kinh ngạc đến đờ cả người, quả thật không thể nào tin được những thứ này. Hiện tại lại gọi ra cảnh tượng anh linh này, thần thánh và an lành giống như là trừ thần hạ giới, hoàn toàn khác với lúc nãy. Đây là hai phong cách khác nhau, không có lốc xoáy lồng đỏ, không có không khí âm trầm. Hiện tại chỉ có thần quang vô cùng hừng hực, bao phủ lấy trời xanh, che kín cả thiên nhật thôi. Tiền quỷ dữ này tại sao mạnh mẽ tới như thế chứ? Ai đang âm thầm trợ giúp cho hắn thế không biết. Các mắt to long lanh của Hỏa Linh chỉ trợn tròn, nàng vô cùng giật mình. Nàng biết Thạch Hạo không đời nào có tu vi cỡ này được, khẳng định là có chí cường giả đang giúp đỡ hắn. Lẽ nào thật sự là hắn có thể sử dụng bồn cấm thuật này để mà triệu hoán ra anh linh sao? Vừa nãy triệu hoán chính là ma, hiện tại triệu hoán chính là chư thần. Một bên khác, thiếu nữ áo tím Vân Hy cũng không rõ lắm, trong mắt lưu truyền ánh sáng. Tất cả mọi người đều trợn mắt, tia sáng càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng giống như là nhen nhóm thần hỏa. Trong thiên địa hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng không thấy, chỉ thấy mỗi ánh sáng thôi. Ngoài ra còn có một tiếng kêu lớn của Thanh Loan. Mọi người biết không xong rồi, lại thêm một vị tôn giả bị cuốn vào, lành ít dữ nhiều. Lần này không thể một mình ăn được, phải chia cho ta phần nửa đấy. Thạch Hạo ở trong thần lực như là đại dương căm giận kêu to, tranh luận với tiểu tháp. Thế giới cân bằng, người và ta đều có thỏa thuận, người không chịu được loại nhân quả này, trên người của người nhiễm quá nhiều rồi, tiểu tháp nói. Thời khắc này, lông tóc của Thạch Hạo dựng đứng, nó ghét nhất là cái cách nói chuyện này. Thế nhưng tựa hồ tiểu tháp vẫn dựa vào cái này để mà giao dịch với nó không khỏi nhíu mày nói. Có phải người mang rất nhiều nhân quả đặt trên người của ta hay không? Muốn đạt được, có thể nào không phải trả giá chứ? Tiểu tháp chỉ nói một câu như thế. Ví như là cái gì? Thạch Hạo muốn hỏi rõ hơn. Có rất nhiều khả năng, ví như thiên thần của Ba Chu nhất mạch mà còn sống, thì có thể sẽ đến tìm ngươi. Ví như thần vương của Thanh Loan nhất mạch mà thức tỉnh, còn ví như thiên điện này trực tiếp tới tìm ngươi chẳng hạn. Thạch Hạo nghe thấy thế thì đau cả đầu. Thanh Loan tôn giả kêu to, nó bị bắt, cơ bản không thể là đối thủ, chuẩn bị chết đến nơi rồi. Âm một tiếng, nó chấn động thánh khí, thanh thiên bảo luân phát ra ánh sáng vô lượng, hòng đập tan một người một tháp này. Thế nhưng khi bảo luân chạm vào tiểu tháp thì cứ như là thế biến mất, không còn động tĩnh gì nữa. Sao đã như thế cơ chứ? Thanh Loan tôn giả thét lớn. Cùng lúc đó Hùng Hải Tử cũng kêu lên, đau chết ta rồi, đau lòng quá. Nó giận dữ, một thanh khí cứ như thế bị tiểu tháp nuốt mất, quá xa xỉ, quá lãng phí, quá đáng giận. Cả người của Thanh Loan phát sáng, nó muốn tự bạo thân thể, muốn ngọc đá cùng tan, không muốn lại bị người khác đoạt được thân thể của mình. Nhưng mà tiểu tháp phát sáng lên, một luồng hỗn độn kiếm quyết quét ra, phủ một tiếng, chém rơi đầu của nó. Mặc cho phù văn trên thân thể của nó dày đặc đến cỡ nào cũng vô dụng, thi thể liền chia lìa ra bốn phương. Một chiều kiếm chém rớt đầu Thanh Loan, máu tươi dâng trào, một đời tôn giả cứ thế mà chết đi. Thạch Hạo trợn tròn con mắt, đó là cái gì? Một hỗn độn kiếm mang, hơi đảo qua một chút xíu thì khiến người ta kinh hãi run rẩy. Tiểu tháp thần bí thật là mạnh mẽ. Hùng Hay Tử kêu to rồi nhào về phía trước nhanh như là tranh cướp lấy thân thể của Thanh Loan. Thân thể của một vị tôn giả lớn như thế thì toàn bộ đều là vật quý giá, đời nào bỏ qua được. Ta, của ta. Hùng Hay Tử kêu lên tranh đoạt với tiểu tháp. Tiểu tháp quá lớn, từ từ hút lấy đầu lâu của Thanh Loan, mặc cho Thạch Hạo chống cự, tranh đoạt với nó nhưng kiên quyết không bỏ qua. Chiến lợi phẩm được thu vào trong tháp rồi bắt đầu luyện hóa. Tiểu tháp, ta liều mạng với người. Thạch Hạo thét lớn, một bảo tàng lớn như thế mà không thể chiếm được một thứ gì, thật sự quá thiệt thòi rồi. Thời khắc này Hùng Hai Tử lộ ra bản tính tiểu hung tàn của bản thân, ôm chầm lấy tiểu tháp lắc lắc mạnh. Tiểu tháp vô cùng thần bí, thần uy, kinh người, thì đời nào có khả năng lay động trước một cảnh giới như nó. Lắc lừ nhìn nó một hồi, rồi nhanh chóng hướng về thi thể không đầu của Thanh Loan kia. Đây là của ta, sao người có thể làm như thế được hả? Thạch Hạo ngông cuồng lên, lập tức nhào tới, ôm chầm lấy thi thể của Thanh Loan, dùng sức kéo về phía sau. Đáng tiếc vẫn là thất bại. Không thể nào tranh được với tiểu tháp, chỉ biết trơ mắt nhìn thi thể đó từ từ bị thu vào trong tháp, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ. Chuyện này khiến cho Hùng Hải Tử sinh ra hờn dỗi. Lần đầu tiên nếm phải quả đắng, khi đối mặt với Tiểu Tháp thì nó cảm thấy toàn toàn vô lực. Mắt thấy thân thể của Thành Đoàn sắp sửa biến mất, nó giận dữ kêu to. Tiểu Tháp, người hơi quá đáng đó nha, ngay cả lông mà cũng không cho ta luôn à. Luôn luôn rất hung tàn, vậy mà giờ lại gặp ăn quả đắng tự nhiên là vô cùng không cam lòng rồi. Không ngừng đứng ở nơi đó gào thét, biểu đạt sự bất mãn của mình. Hai tên tôn giả tựa như là tòa núi nhỏ, kết quả bị người nuốt sạch, không sợ gặp quả báo hay sao? Lời nói vừa xong thì Thành Đoàn biến mất, một chút thân thể cũng chẳng còn, không còn lưu lại chút gì. Thạch Hạo tức điên lên, khuôn mặt xám đen, lý sự nói, ngay cả lông mà người cũng chẳng thèm để lại, quá vận quá đấy. Tiểu Tháp thù nhỏ lại, rồi trở về trạng thái ban đầu, ôn hòa trắng bóng, ánh sáng lộng lẫy, xoay tròn trên hư không. Sau đó một cọng lồng chìm xinh đẹp từ từ bay xuống, từ trong tháp rời xuống mặt đất, tạo thành một vệt lưu quang. Thạch Hạo trợn tròn hai con mắt, sau đó tức giận nói, người quá đáng mà, thật sự chỉ cho ta một cọng lông thôi sao? Hùng Hải Tử tức giận, nắm chặt lấy Tiểu Tháp, dùng sức lắc lắc, nó chưa từng thấy tên nào láo lên như vậy. Nó nói ngay cả một cọng lông cũng không để lại, kết quả tên hỗn xược này lại triều người phun ra duy nhất có một cọng lông chim thôi. Ta liều mạng với ngươi. Hùng Hải Tử giơ nành búa vuốt, thế nhưng ôm lấy Tiểu Tháp rồi nhét luôn vào trong miệng, dùng sức mà cắn. Hàm răng trắng noãn vàng lên những tiếng trèo trèo. Ây da, ây da, đau chết ta mất. Thạch Hạo kêu lên oai oái. Nó cái gì mà chưa từng cắn qua cơ chứ? Cái gì mà chưa từng ăn qua? Từng hạt cát của Bất Lão Tuyền cho đến chân nhện. Tất cả đều nhai rồm rốp. Thế nhưng hiện tại lại vô cùng đau răng. Hùng Hải Tử ôm quai hàm của mình, tức giận trợn mắt, nhìn chăm chăm Tiểu Tháp, rất muốn vứt quách nó xuống mặt đất cho rồi. Dùng sức dẫm cho đỡ cơn tức. Thế nhưng mỗi lần ném đi thì Tiểu Tháp lại lơ lửng trên không trung, cơ bản không thể nào rời xuống mặt đất, khiến cho nó không thể nào thực hiện được ý đồ của mình. Tiểu Tháp, người khiến ta quá đau lòng, không có chút ý nghĩa gì cả. Thạch Hạo căm giận ngồi bệt dưới đất thở phì phò, không thèm phản ứng gì nữa. Không phải ta đưa cho người một cọng lông hay sao? Tiểu Tháp nhích tới gần rồi lên tiếng. Người còn nói nữa à? Người còn nói nữa à? Hùng Hải Tử tức giận, lần thứ hai nắm lấy nó mà cắn cắn cào cào. Kết quả vẫn y như lúc trước, bực tức nói, tức chết ta mất. Đó chính là lông chim thần đấy, rất tốt rất tốt. Tiểu Tháp khẽ nói, ta nhổ vào, ta muốn ăn luôn cả ngươi rồi. Hùng Hải Tử lấy phương thức này để biểu đạt sự bất mãn vô cùng nghiêm trọng của mình. Đừng tức giận, cọng lông chim này không phải là vật thường đâu. Nó làm bạn với Thành Đoàn cả một đời. Tới hiện tại cọng lông này là vật duy nhất chưa từng tróc ra và thuế biến đấy. Tiểu Tháp nói. Thạch Hạo nghe thấy thế thì quay đầu lại nói. Thế thì đã sao? Không phải chỉ là một cọng lông chim thôi sao? Những thứ tốt như nguyên thủy phù cốt đều bị người nuốt lấy cả rồi. Người muốn bồi thường cho ta thì dạy cho ta một loại đại thần thông đi. Tiểu Tháp lảo đảo, cứ như là ăn nỏ quá vậy. Rồi nói. Ta cũng chẳng có thần thông nào để dạy cho người cả. Lừa ai đấy hả? Ta thấy người ăn rất nhiều chim thần và hung thú. Nếu không thì làm sao có những dấu ấn kia chứ? Trên người của người còn có thêm dấu ấn của nhận. Thành Đoàn, mà những dấu ấn này mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ cũng có không ít đấy. Thạch Hạo rất tinh mắt, từ đầu đã phát hiện ra tình huống này rồi. Bất quá hiện tại, những dấu ấn kia đều thu lại cả. Chỉ khi nào Tiểu Tháp phát uy thì mới nhìn thấy được thôi. Chỉ có thể nói là ta giờ đang bị thương nặng. Những thứ kia đều là vết rách, cần một vài vật liệu để tu bổ. Tiểu Tháp cất tiếng nói. Rất nhanh nó chuyển đề tài, nói cho Thạch Hạo biết cọng lông chim đó vô cùng tốt, chính là lông thần tập hợp một thần tinh huyết mà Thành Đoàn ôn dưỡng ra. Toàn bộ lông trên người của nó chỉ có một mỗi thứ này là vẫn bất phàm thôi. Đừng xem là Thần Đoàn bảo vũ chân chính, còn có ký tức của tiền tổ của nó nữa đấy. Thật sao? Thạch Hạo ngơ vực, nhặt cọng lông chim từ trên mặt đất lên thì phát hiện khi ở trên tay vô cùng nhẹ nhàng, nhận được không có vật gì vậy, không hề có chút điểm đặc biệt nào. Nó cảm thấy mình đã bị lừa. Lông thần thì sao có thể như thế được chứ? Không phải nói là chỉ cần một cọng lông chim của tôn giả rơi xuống thì cũng đủ để đập chết cả đám cường giả hay sao? Đây nó đền một việc phản vác quy chân. Có một vài hùng thú và chim thần vì theo đuổi sức mạnh mẽ nên là luyện chế thần thể và da lông trở nên cứng cỏi và nặng nề. Cũng không nhất định phải như thế. Vì như cọng lông vũ này thì vô cùng tự nhiên. Người chỉ cần dùng sức vùng lên một phát thì biết liền thôi. Cọng linh vũ này đã phản phát quỳ chân, hiện tại dài hơn một thước, thế nhưng khi gảy tới phía trước thì kêu lên những tiếng leng keng, tỏa ra ánh sáng lung linh, cứ như là sắt đá va chạm với nhau. Thạch Hạo vung lên nhẹ nhẹ, cảm thấy vô cùng thích thú.